Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 411 Leo tường, chui xuống đất. Tường thành không thể cản được thứ này. Thảo nào khu thủy phù thất thủ nhanh như vậy. Tô Đào lập tức kiểm tra tổng tài sản, tổng cộng 485 triệu, chỉ còn thiếu 150.000 nữa là có thể mua lá chắn bảo vệ. Bùi Đông mặt mày tái mét, nói với Quan Tử Ninh. Cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi báo cáo, chuyện này mọi người đừng nói ra ngoài. Nói xong liền quay người bỏ đi, không bao lâu sau đã vang lên tiếng động cơ gầm rú. Trong phòng khám bệnh yên tĩnh đến đáng sợ. Thần Hy vẫn còn tái mặt vì cảnh tượng chân thực vừa rồi. Trọng Cao giật im lặng, nhìn tường cao lưới điện bên ngoài cửa sổ, lần đầu tiên lo lắng cho Đào Dương. Trang Nguyễn và Tiền Lâm đều không nói gì. Tô Đào bỗng nhiên hỏi, mọi người tin tôi không? Mọi người đồng loạt nhìn sang, gật đầu lia lịa. Đào Dương sẽ không sao, tôi đảm bảo với mọi người, Dung Dung, bây giờ cô lập tức đi thanh toán tiền rau cung cấp cho Đông Dương tháng này, nhanh lên. Tiền Dung Dung lập tức chạy đi, nhanh chóng tính toán chính xác số tiền, không quản giờ giấc gọi điện thoại đòi nợ. Người phụ trách tài vụ của Đông Dương ngơ ngác, nhưng nghe thấy giọng điệu gấp gáp của cô ấy, đành phải xin phê duyệt khoản thanh toán khẩn cấp, cuối cùng cũng chuyển tiền cho Đào Dương vào hơn 1 giờ sáng. Số tiền này vừa đúng 150.000, vừa vào tài khoản, Tô Đào liền mua lá chắn bảo vệ 5.000m² trong cửa hàng phòng ngự. Ngay khi đặt hàng thành công, trên bầu trời Đào Dương bỗng nhiên xuất hiện một lá chắn năng lượng hình bán cầu trong suốt, nếu không nhìn kỹ thì gần như không nhận ra sự tồn tại của nó. Nhưng nếu nó bị tấn công, hoặc bị xâm nhập, sẽ trở nên kiên cố vô cùng. Hơn nữa còn có thể duy trì nhiệt độ thoải mái, chắn gió, chống tia UV. Sáng hôm sau, Trang Nguyễn xuống lầu ngẩng đầu nhìn lên trời, khó hiểu nói với Thần Hy. Sao mẹ lại thấy hôm nay mát mẻ thế nhỉ? Nhưng nhìn mặt trời vẫn chói chang như mọi khi, con có cảm thấy vậy không? Thần Hy nhìn ông cụ cố hôm nay không cầm quạt phe phẩy, nói, mẹ, không phải ảo giác đâu. Không chỉ bọn họ, mà những người thuê nhà ra khỏi phòng điều hòa chuẩn bị đi làm đi học cũng cảm thấy như vậy. Thậm chí còn có người tưởng trời hết nắng nóng, vui mừng nhảy cẫng lên, kết quả vừa ra khỏi cổng Đào Dương đã bị luồng khí nóng phả vào mặt dọa cho chạy ngược vào trong. Lúc này mọi người mới nhận ra, chỉ có Đào Dương là mát mẻ. Ngay cả Quan Tử Ninh đang nằm trong phòng khám bệnh cũng cảm nhận được sự thay đổi. Vì cô ấy mở cửa sổ ra thì thấy bên ngoài còn mát hơn trong phòng. Tô Đào cũng cảm nhận được điều này, thấy số tiền này bỏ ra thật sự đáng giá, tiết kiệm được không ít tiền điện điều hòa, phải nhanh chóng xây dựng cho hai khu đất còn lại. Mèo trắng lười biếng cũng không còn ngại ra ngoài chơi nữa. Tuyết Đao ra ngoài cũng ít thè lưỡi hơn. Giang Dữ bước ra khỏi bóng tối, ngẩng người nhìn bầu trời, ánh nắng rực rỡ nhưng không chói chang, mùa hè oi bức của Mạc Thế không thể xâm nhập vào đây. Thật là một nơi chốn thần tiên. Giá như em gái còn sống thì tốt biết mấy. Sự thay đổi này sau một buổi sáng lan truyền khắp Đông Dương, thậm chí cả những người đến hỏi thăm xem Đào Dương có vật tư hay không cũng nghe nói. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 412 Không ít người từ nơi khác đến vây quanh cổng lớn để xem thử. Có vài người gan lớn còn định trèo tường vào, bị người thuê nhà đi ra hung dữ cảnh cáo, trèo tường sẽ bị điện giật chết. Lưới điện trên tường cao như muốn chứng minh lời anh ta nói, lóe lên vài tia điện xẹt xẹt, dọa đám đông lùi lại hai bước, hoàn toàn từ bỏ ý định trèo tường. Tuy nhiên, vẫn có người không chịu bỏ cuộc, tìm máy bay không người lái lặng lẽ điều khiển bay lên tường, ai ngờ chưa kịp bay qua đã bị một lớp vỏ bảo vệ vô hình đờ. NG rơi xuống. Mấy người thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin, nhìn chằm chằm lên trên dưới trái phải, cũng không phát hiện ra lớp vỏ vô hình đó là thứ gì. Tương tự, tất cả những điều này đều bị camera ghi lại, video được gửi đến tay Thích Vân Lam ngay lập tức. Thích Vân Lam ngẩng người, nhớ đến lời hứa của sếp tối qua, tim đập thình thịch, vội vàng chia sẻ với đồng nghiệp. Khi Tô Đào đến văn phòng, tất cả mọi người đều biết trên Đào Dương có một lớp vỏ bảo vệ trong suốt, ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt long lanh, chờ cô xác nhận. Tôi đã nói rồi, Đào Dương sẽ không sao, dù là thứ bay trên trời hay chui dưới đất, đều không thể xâm phạm chúng ta. Trái ngược với niềm vui của Đào Dương, Đông Dương và những nơi khác đều đang sống trong cảnh lầm than vì thiếu vật tư và zombie ngày càng mạnh. Chuyện quái vật bò sát tạm thời bị ém xuống, Đông Dương cũng cử không ít nhà nghiên cứu đến chiến trường thu thập dấu vết liên quan, thậm chí còn mời chuyên gia nghiên cứu zombie của Hà Khang là Thẩm Vấn Trình. Tình cờ là Quý Bác Đạt muốn đến Đào Dương mua và vận chuyển lô vật tư thứ hai, nên quyết định dẫn theo nhóm của Thẩm Vấn Trình cùng ngày xuất phát đi Đông Dương. Trước khi đi còn dặn dò cậu con trai ngốc nghếch. Kết hôn rồi thì biết suy nghĩ cho gia đình, ba cũng không cầu con có bản lĩnh gì, đừng gây chuyện thị phi, sống tốt với Mộng Mộng là được. Quý Tài Kiết gật đầu lia lịa. Quý Bác Đạt bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi. Ba nghe nói bố vợ con gần đây luôn ở Đông Dương, Mộng Mộng có nói ông ấy đi làm gì không? Quý Tài Kiết giật mình, vội vàng lắc đầu, không nói. Đương nhiên là có nói. Là đi tìm Tô Đào gây sự. Chỉ là Tô Đào này luôn ru rú trong nhà, không tìm được cơ hội ra tay. Vốn còn cho thuộc hạ giả làm người thuê nhà để xin thuê nhà, kết quả vì bọn họ không phải người Đông Dương nên đều bị loại. Tuy trong lòng Quý Tài Triết sợ bố mình biết chuyện anh ta đắc tội với Tô Đào, nhưng trong thâm tâm vẫn mong bố vợ ra tay, dạy cho người phụ nữ này một bài học. Cứ tưởng xây được cái Đào Dương là giỏi lắm, có thể tùy ý chà đạp anh ta. Quý Bác Đạt nhìn con trai một cái thật sâu, Mộng Mộng thật sự không nói. Quý Tài Triết cắn răng nói, thật sự không, bố muốn biết thì con hỏi cô ấy. Quý Bác Đạt thôi không hỏi nữa, quay người lên xe. Trên đường đi Đông Dương gặp không ít người quen hoặc không quen biết ông ta đến Đông Dương nên nhờ ông ta hỏi thăm về Đào Dương. Quý Bác Đạt thành thật kể lại tình hình, nhưng vì cân nhắc đến danh tiếng của Đào Dương, ông ta không nói quá chắc chắn. Ông ta định đến đó hỏi Tô Đào xem vật tư của bọn họ có đủ không, rồi mới trả lời chính xác cho những người hỏi thăm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiochuyện.org Chương 413 Sợ vật tư không đủ, đến lúc đó người ta lặn lội đường xa đến mà lại tay trắng ra về, dễ đắc tội với người khác. Vậy mà ông ta ở đây suy nghĩ chu toàn cho Đào Dương, cố gắng bảo vệ, thì con trai ông ta lại nhân cơ hội nói với những người đến hỏi thăm về Đào Dương. Đào Dương à! Tôi khuyên mọi người đừng đến đó, lần trước tôi đi Đào Dương với bố tôi, gặp sếp của bọn họ, thấy sếp đó không ra gì, chuyện mua vật tư này chắc không đáng tin đâu, biết đâu đến đó lại mất cả chì lẫn chài. Nhưng không phải ai cũng tin lời anh ta, thậm chí còn nghi ngờ anh ta. Sao tôi nghe nói bố anh lần này lại đến Đào Dương? Có phải anh không muốn chúng tôi mua được vật tư nên cố tình nói vậy không? Quý Tài Triết cứng họng. Thôi, anh vốn chẳng phải người đáng tin, tôi không nên hỏi anh, phí thời gian. Quý Tài Triết tức nghẹn. Chuyện vật tư này đang ồn ào náo nhiệt, phần lớn là những lời nghi ngờ. Nhưng giờ lá chắn bảo vệ của Đào Dương đã được xây dựng, cô cũng không còn vội vàng kiếm tiền nữa, nên cũng không quan tâm đến những tin tức tiêu cực này lắm. Cho dù Mạnh Thiên tức giận nói với cô, có người gửi thư chất vấn với lời lẽ ác ý đến hộp thư chính thức của bọn họ, đại khái là nói cô là kẻ lừa đảo, lợi dụng đồng bào của mình trong lúc toàn nhân loại đang chống lại zombie bảo vệ quê hương, tội ác tày trời, Tô Đào cũng không để tâm. Nhất định sẽ có người đến mua, nếu không có ai đến chỉ có thể nói là vật tư vẫn chưa đủ khan hiếm. Trang Nguyễn tức giận nói, những người này sao dám chụp mũ cho chúng ta như vậy mà không có bằng chứng. Tiền Dung Dung do dự nói. Có lẽ là do ảnh quảng cáo của chúng ta chụp quá đẹp, khiến bọn họ cảm thấy giả tạo, theo bản năng cho rằng là một cái bẫy lớn. Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành. Phạm Truyền Huy đang dán ảnh lên tường quảng cáo một cách vui vẻ. Lỗi của tôi sao? Tô Đào bỏ qua chủ đề này, nói về việc của khu vực mới trạm trung chuyển Đào Thần. Tôi định thành lập quân đội riêng ở đó, đến lúc đó có thể sẽ điều Tiểu Bác và Sương Mù sang. Thích Vân Lam đáp lại, cũng không thấy phiền khi người của mình bị điều đi, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Dị năng giả đâu phải dễ quản lý. Chỉ có Mạnh Tiểu Bác là đầu óc đơn giản, tính tình hiền lành lại không thích gây chuyện, dễ quản hơn một chút. Tuy Sương Mù cũng nghe lời cô ấy, nhưng Thích Vân Lam biết, anh ta không coi cô ấy ra gì. Nói cho cùng vẫn là dị năng giả có thái độ khinh thường người thường. Đương nhiên, trừ bà chủ Tô. Những dị năng giả này đều chịu ơn bà chủ Tô, có thể không nghe lời ai, nhưng tuyệt đối sẽ không dám không nghe lời bà chủ Tô. Trang Nguyễn và những người khác nghe vậy thì rất ngạc nhiên, quân đội riêng. Đều là dị năng giả sao, giống như báo đồ. Tô Đào gật đầu, gần như vậy, nhưng thực lực chắc chắn không mạnh bằng báo đồ, dù sao mới thành lập chưa có nhiều người. Còn phải tuyển mộ thêm dị năng giả mạnh mẽ gia nhập trong thời gian dài. Tiền Dung Dung luôn mù quáng tin tưởng vào Đào Dương, với điều kiện tốt như chúng ta, chắc chắn sẽ thu hút được không ít dị năng giả gia nhập. Mọi người đều bày tỏ sự đồng tình, thậm chí còn cảm thấy đội quân riêng sẽ nhanh chóng được thành lập, và vượt qua cả báo đồ. Tô Đào. Tự tin là tốt, nhưng đừng tự tin quá. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 414. Trang Nguyễn vung tay hô lớn, đến lá chắn bảo vệ như vậy chúng ta cũng có, quân đội riêng thì tính là gì? Mọi người lại bày tỏ sự khẳng định. Tô Đào mặc kệ bọn họ, quay sang hỏi Sương Mù, Từ Kỳ là người thế nào? Sương Mù vẫn còn đang cảm thán trạm cũ tồn tại mười mấy năm, vậy mà chỉ sau một đêm đã đổi chủ, nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi nói. Năng lực cũng được, không tranh không giành, những năm trước vị trí phó tướng là của ông ta, sau khi Khúc Tĩnh Văn đến, Từ Kỳ thấy cô ta tham vọng, nhất quyết muốn vị trí phó tướng, liền nhường cho cô ta rồi lui về hậu trường. Có thể dùng được không? Sương Mù cân nhắc nói, có thể dùng, chỉ là không biết ông ta lớn tuổi rồi, còn có tâm huyết hay không? Mạnh Thiên bỗng nhiên nói, chú Từ là một trong số ít những người ủng hộ việc cứu bố tôi lúc trước, tôi đơn phương cho rằng ông ấy là người tốt. Tô Đào mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu. Cuối cùng, Mạnh Thiên lại nhỏ giọng nói thêm một câu, chị Tĩnh Văn cũng vậy. Tô Đào hứng thú hỏi, Khúc Tĩnh Văn lúc đó cũng tán thành việc cứu người sao? Mạnh Thiên nhớ lại tình hình lúc đó, vẫn còn thấy khó chịu, gật đầu nói. Vâng, tôi nghe thấy bọn họ cãi nhau trong văn phòng. Chị Tĩnh Văn luôn nói tốt cho bố tôi, liên tục nhắc đến những đóng góp của bố tôi cho trạm cũ, nhưng bọn họ không nghe. Bà chủ Tô, tôi thật sự thấy chị Tĩnh Văn cũng là người có thể dùng được, chị ấy tham vọng, nhưng cũng không che giấu. Ban đầu chị ấy đến với Đàm Dũng cũng là vì muốn thăng tiến, nhưng sau đó cũng tận tâm tận lực giúp Đàm Dũng quản lý mọi việc của trạm cũ. Tô Đào gật đầu, tôi biết rồi, tan họp. Sau khi tan họp, Sương Mù không nhịn được dặn dò con gái. Bà chủ Tô muốn dùng ai là việc của cô ấy, con không cần nhiều lời, biết chưa? Mạnh Thiên vâng dạ. Đương nhiên cô ấy biết. Chỉ là cô ấy luôn nhớ ơn Khúc Tĩnh Văn đã bênh vực mình lúc trước, lần này lên tiếng là để trả ơn. Còn kết quả thế nào? Cô ấy không thể kiểm soát được. Sương Mù thở dài. Ba biết con muốn trả ơn, nhưng bây giờ chúng ta là người của bà chủ Tô, mọi việc phải đặt bà chủ Tô lên hàng đầu. Đừng can thiệp vào quyết định của cô ấy, đợi cô ấy quyết định xong rồi con hẳn nói tốt cho Khúc Tĩnh Văn. Mạnh Thiên ngoan ngoãn nghe lời. Cuộc trò chuyện của hai bố con bị Giang giữ đứng trong bóng tối nghe thấy hết, anh thuật lại nguyên văn cho Tô Đào. Tô Đào bật cười, hai bố con này cũng thú vị thật. Sương Mù trung thành, không có gì quan trọng hơn sếp. Mạnh Thiên trọng tình nghĩa, chút ơn huệ nhỏ cũng ghi nhớ trong lòng. Cũng không có đúng sai. Nhưng chắc trong lòng hai người đều cảm thấy đối phương làm không đúng. Tô Đào không để tâm đến chuyện này. Chuyện của Khúc Tĩnh Văn cô đã sớm nghĩ ra cách xử lý. Nếu cô ta không oán hận, có ý quy thuận, thì sẽ sắp xếp một chức vụ không quan trọng ở Đào Dương cho cô ta làm trước, quan sát thêm. Nếu cô ta oán hận ngút trời, tìm cơ hội trả thù, thì ghế quách cho xong chuyện. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 415. Bây giờ chỉ còn đợi Mã Đại Pháo thuyết phục xong rồi xem phản hồi thế nào. Ai thú vị cơ? Tô Đào đang suy nghĩ thì bên cạnh vang lên giọng nói của Lôi Hành. Cô nhìn anh ta từ trên xuống dưới, hôm nay anh mới thú vị đấy, hiếm khi thấy anh ăn mặc kín đáo như vậy. Trước đây Lôi Hành luôn ăn mặc mát mẻ, áo ba lỗ quần đùi khoe làn da rám nắng khắp nơi. Hôm nay lại ăn mặc chỉnh tề với bộ đồ thể thao màu kaki. Lôi Hành cười toe toét hỏi, đẹp trai không? Tô Đào khách quan gật đầu, đẹp trai, anh cao ráo, mặc quần thể thao với giày bút ngắn trong chân dài miên man. Lôi Hành rất hài lòng với lời nhận xét này, vui vẻ nói. Nhưng cũng chỉ có thể mặc ở đây thôi, ra khỏi cổng Đào Dương là tôi nóng chết ngay, mà nói đi cũng phải nói lại, mảnh đất của tôi có cái đồ tốt này che chắn không? Tô Đào. Có, nhưng phải trả thêm tiền. Mỗi 1.000 mét vuông lá chắn bảo vệ có giá 1 triệu liên bang tệ. Sau khi xây dựng lá chắn bảo vệ cho Đào Dương, bây giờ cô nghèo rất mồng tơi, đừng nói 1 triệu, 1 vạn cô cũng không có. Đến mức việc sửa sang lại nhà ăn, mở rộng bàn liễu sơn, xây dựng khu đất mới của Đào Thần đều bị đình trệ. À đúng rồi, còn 6 triệu liên bang tệ cần thiết cho lần nâng cấp tiếp theo cũng phải tích lũy lại từ đầu. Lôi Hành hào phóng nói, bao nhiêu tiền? 10 triệu liên bang tệ đủ không? Tô Đào. Cô uất ức nói, sao các anh lại nhiều tiền thế? Lôi Hành nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của cô. Có lẽ là vì chúng tôi tiêu ít, kiếm nhiều. Tô Đào không nhịn được hỏi, nhận nhiệm vụ kiếm được nhiều tiền thế sao? Hay là đợi quân đội riêng của Đào Dương thành lập rồi, cũng mở rộng mảng kinh doanh này? Lôi Hành không hề khiêm tốn. Đó là báo đồ chúng tôi rất nổi tiếng ở phía Nam, những người đến mời chúng tôi đều là những ông lớn có tiền, có vật tư, nếu là đội lính đánh thuê nhỏ bình thường, cơm no áo ấm còn khó, có khi tiền công một nhiệm vụ còn không đủ cho bọn họ chữa thương. Tô Đào thầm nghĩ, nếu vậy thì cô không khách sáo nữa, chuyện chém khách kiểu này thường phải tìm người quen. Vậy giảm giá 50% cho anh, 5 triệu. Lôi Hành rất cảm động, cô không cần phải ưu ái tôi đâu, bao nhiêu thì cứ bấy nhiêu. Tô Đào cũng không đến mức chặt chém anh ta gấp 10 lần, vội vàng xua tay. Không không không, cứ 5 triệu, nhiều hơn thì khách sáo quá. Lôi Hành không sợ tốn tiền, chỉ sợ Tô Đào khách sáo xa cách với anh ta, lập tức đồng ý, ngay trong ngày đã bảo mồm to chuyển khoản cho cô. Tô Đào thấy số dư trong tài khoản lại quay về 5 triệu, vừa mừng vừa thấy hơi áy náy. Vì vậy, cô đặc biệt ưu tiên việc xây dựng khu đất của báo đồ, định đợi bản thiết kế của ông Mai xong là bắt tay vào làm ngay. Nhưng trước đó còn có một việc nhỏ phải làm, đó là xây nhà cho Nhiếp Tư Bác, Từ Kỳ và Alice. Nhiếp Tư Bác và Từ Kỳ đều bằng lòng chuyển cả gia đình đến Đào Dương ở. Tô Đào sắp xếp căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách và căn hộ 1 phòng ngủ 1 phòng khách cho bọn họ theo số lượng thành viên trong gia đình. Sau đó, căn cứ vào tiền thuê nhà hàng tháng khác nhau để trừ vào lương. Hai nhà bọn họ thì dễ sắp xếp, chỉ có Alice. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 416. Tô Đào hơi đau đầu với cô bé này, hoàn toàn không thể giao tiếp, còn khó hơn cả Phương Tri lúc trước. Đưa cô bé đến Đào Dương, cô bé liền chạy lung tung, còn lấy một quân cờ của ông cụ Cố Lăng chơi, khiến ông cụ lớn tuổi phải chống gậy đuổi theo gầm rú. Ông Mai thấy vậy lập tức cất bộ cờ của mình đi, lẳng lặng chuồn mất. Bà Sầm thấy cô bé xinh xắn, lại thương cô bé bị bệnh tâm thần, liền dẫn về nhà cho ăn cơm. Ai ngờ bữa cơm này lại gây ra họa, Alex cầm thì bỗng nhiên co giật lăn lộn kêu la, dọa bà Sầm lùi lại hai bước đờ. Nờ dê vào ghế, gãy xương cụt. May mà có bác sĩ Trọng, không để bà Sầm chịu nhiều đau đớn đã nối lại xương. Nhưng chuyện này cũng khiến những người thuê nhà ở Đào Dương bắt đầu e ngại Alice. Tô Đào suy nghĩ kỹ lưỡng, liền đưa cô bé về Đào Thần, bảo ngủ chấn trồng một cây đa lớn ở Đào Thần, xây một căn nhà gỗ nhỏ trên cây, bên trong đầy đủ tiện nghi. Alice quả nhiên rất thích, nhìn thấy thì ngây người ra, dây tiếp theo liền a bò lên. Từ Kỳ mỉm cười đề nghị, sếp. Cô có thể thử cho cô bé quyền sử dụng dị năng, chắc sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Tô Đào nghe ông ta nói vậy thì cũng hơi tò mò, liền cho riêng Alice quyền sử dụng dị năng. Chưa đến 10 phút, Tô Đào há hốc mồm khi thấy xung quanh cây đa xuất hiện rất nhiều chú thỏ trắng nhảy nhót, có vài chú thỏ còn đeo kính và đội mũ, thậm chí có cả đồng hồ quả quýt. Cô không nhịn được đưa tay sờ một chú thỏ, ai ngờ vừa chạm vào, nó liền biến mất. Điều khiến cô càng kinh ngạc hơn là Alex đang đứng dưới gốc cây, đầu bỗng nhiên phồng lên như được bơm hơi. Ngay khi Tô Đào tưởng nó sắp nổ tung, định hét lên thì, Alex bỗng nhiên bay lên như khinh khí cầu. Rồi nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà gỗ nhỏ, đầu lại từ từ xẹp xuống như xì hơi. Tô Đào há hốc mồm. Từ Kỳ thốt lên kinh ngạc, mỗi lần nhìn thấy tôi đều cảm thấy mình đang nằm mơ, hoặc là lạc vào thế giới cổ tích kỳ lạ nào đó. Tô Đào gật đầu đồng tình, ngậm miệng lại. Sau khi sắp xếp xong cho Alice, Tô Đào vội vàng chi 2,4 triệu liên bang tệ để xây dựng lá chắn bảo vệ cho bàn Liễu Sơn, Đào Thần và khu đất báo đồ thuê. Như vậy, tất cả những khu đất do cô quản lý đều được bảo vệ. Không còn phải sợ cốt giật hay quái vật bò sát nữa. Tô Đào cũng hoàn toàn yên tâm, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng vì những nguy hiểm chưa biết nữa. Bây giờ chắc không có nơi nào an toàn hơn những khu vực do cô quản lý. Vậy mà cô vừa mới buông lỏng cảnh giác, Trọng Cao Giật lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ai đó. Ngày 25 rồi Trọng Cao Giật. Cậu thật sự không coi lời tôi ra gì à? Khu thủy phù vừa thất thủ, không bao lâu nữa zombie sẽ tấn công đến khu đông, tôi chỉ có 3.000 người Trọng Cao Giật. 3.000? Cậu định trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết sao? Còn có những anh em từ trạm cũ trở về, người lớn nhất cũng mới 22 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới 12 tuổi. Đông Dương không có chỗ cho bọn họ dung thân, Tôi vì muốn tìm cho bọn họ một mái nhà, không thể không đi cướp, đi chiếm, việc này chắc chắn sẽ đổ máu, cậu nỡ lòng nào nhìn bọn họ bị thương để lại tàn tật suốt đời sao? Trọng Cao giật tái mặt, cuối cùng cũng không nói gì. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 417 Cố Minh Trì thấy hắn im lặng không nói tiếng nào, kiên nhẫn cũng cạn kiệt. Cậu nói thẳng là có quay lại hay không thôi. Trọng Cao giật nhìn về phía Thần Dương đang chơi đùa với những đứa trẻ khác, Thần Hy ngồi đọc sách dưới bóng râm và tòa nhà văn phòng của Trang Nguyễn ở đằng xa. Hắn nhắm mắt nói, sếp Cố, tôi sắp kết hôn rồi, ngày 19 tháng sau. 19 tháng 9, trường trường cử cử. Hắn hy vọng có thể cùng Trang Nguyễn và hai đứa trẻ sống bên nhau trường trường cử cử, bình an ổn định. Nếu lúc này hắn quay lại khu đông, cuộc sống yên ổn vất vả lắm mới có được sẽ bị phá vỡ, hắn vẫn phải lăn lộn giữa những cuộc chiến và nguy hiểm. Cố Minh Trì nghe vậy như bị nghẹn họng, cậu đúng là tham lam. Cầu mong sự an ổn cũng là tham lam sao? Cố Minh Trì cười lạnh. Trong Mạc Thế, cầu mong sự an ổn, gia đình hạnh phúc, hôn nhân viên mãn chính là sự tham lam lớn nhất. Còn tôi chỉ muốn anh em của tôi được sống. Chỉ vậy thôi. Thần sắc căng thẳng của Trọng Cao giật nghe vậy liền giãn ra. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, sếp Cố thật sự chỉ muốn anh em được sống, không cầu gì khác sao? Cố Minh Trì không cần suy nghĩ liền nói, đương nhiên. Trọng Cao giật liền không kiên dè nữa. Vậy thì dễ rồi, ngài không bằng đến Đào Dương, nói chuyện cho rõ ràng với sếp Tô, cũng thuê một mảnh đất của cô ấy, có cái gì mà lá chắn bảo vệ, thứ gì cũng không chui vào được. Cố Minh Trì ngay tại chỗ nghẹn lời. Lá chắn bảo vệ gì? Ngài chắc là bận quá nên quên rồi, chuyện này cả Đông Dương đều đồn ầm lên, trên bầu trời Đào Dương xuất hiện một lá chắn bảo vệ trong suốt, không chỉ có thể kiểm soát nhiệt độ hiệu quả, mà còn vô cùng cứng rắn, có người thử bắn súng vào lá chắn, viên đạn vừa chạm vào liền bị bật ra, không để lại một chút dấu vết nào. Nghe sếp Tô nói, còn có thể ngăn chặn thứ gì đó từ dưới đất chui lên, tóm lại là bảo vệ 360 độ không góc chết. Cố Minh Trì cảm thấy mình có chút không hiểu nổi. Hắn cũng chỉ là không quan tâm đến Đào Dương một thời gian, sao lại đột nhiên phát triển đến mức này rồi. Nhà cửa thì thôi, dù ở tốt đến đâu mà mất mạng thì cũng vô dụng. Nhưng mà có công cụ phòng thủ mạnh mẽ như vậy, ngăn chặn mọi nguy hiểm từ bên ngoài, vậy thì Đào Dương đúng là một thế giới đào nguyên thực sự. Dù sao mà thế có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần không ra ngoài, thì đều không liên quan đến họ. Trọng Cao giật thở dài. Sếp Cố, tôi cũng không phải là người thuyết khách cho sếp Tô. Mà tôi thật sự cảm thấy, ngài không bằng dẫn anh em đến thuê một mảnh đất lớn của sếp Tô, đón cả những người ở trạm cũ đến, vừa tránh được cảnh nay đây mai đó, lại có thể để mọi người đoàn tụ mà không lo lắng đến tính mạng. Ngài cũng đã nói chỉ quan tâm đến việc anh em có thể sống sót hay không, vậy thì ngài hãy nói chuyện cho rõ ràng với sếp Tô, đừng quá giữ thể diện, tôi sẽ nói giúp ngài ở giữa, chuyện này cơ bản là có thể thành. Cố Minh Trì môi run run nói không nên lời, muốn mắng Trọng Cao giật nhưng lại không mắng được. Hắn làm sao có thể dẫn người đến ở trên địa bàn của Tô Đào? Còn là hình thức thuê mượn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 418 Vốn dĩ Tô Đào đã rất thích chọc tức hắn, nếu lại chuyển đến ở trên địa bàn của cô ta, còn không biết sẽ bị cô ta cho bao nhiêu sắc mặt, chịu bao nhiêu tức giận. Hơn nữa chuyển đến có phải là ngầm thừa nhận hắn đã cùng đường, cần phải nương tựa vào cô ta Tô Đào hay không? Chỉ cần nghĩ đến thôi Cố Minh Trì đã muốn ghế chết Trọng Cao giật, kẻ đã đưa ra chủ ý này. Quả nhiên lúc trước để tên này đến Đào Dương khám bệnh, ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi. Trọng Cao giật nói với giọng chân thành. Sếp Cố, ngài sẽ không cảm thấy đến ở đây là mất mặt chứ? Ngài không phải nói ngài chỉ quan tâm đến tính mạng của anh em sao, những thứ khác đều không cầu sao? Cố Minh Trì. Cậu tin hay không nếu cậu nói thêm một câu nữa tôi sẽ ghế cậu? Trọng Cao giật lập tức im bặt, nhưng nghĩ lại bản thân đang ở Đào Dương, núi cao hoàng đế xa, không cần phải sợ, vì vậy coi như không nghe thấy, tiếp tục nói với giọng chân thành. Sếp Cố, tôi quay về đúng là có thể cứu được một số người, nhưng không thể bảo đảm tính mạng của tất cả anh em, mà chuyển đến Đào Dương không chỉ có thể giải quyết vấn đề chỗ ở của anh em, còn có thể bảo toàn tính mạng của tất cả mọi người. Hắn dừng lại một chút, còn nữa, ngài còn có thể có thêm nhiều thời gian ở bên sếp Tô. Cố Minh Trì cười lạnh, đây tính là cái lợi ích gì? Trọng Cao giật nói khẽ, có lẽ ngài không cần, nhưng có người vì muốn gần Sết Tô hơn một chút, đã thuê một mảnh đất lớn. Chưa đợi đối phương nổi giận, Trọng Cao giật nhanh tay nhanh mắt cúp máy. Cố Minh Trì tức giận muốn đích thân đến Đào Dương bắt người. Phó quan vội và nhắc nhở hắn, điều dưỡng của lão gia sáng nay gọi điện thoại ngài không nghe máy, bây giờ có cần gọi lại không? Cố Minh Trì tưởng ông nội có chuyện gì, cơn tức giận trong bụng lập tức quên mất hơn phân nửa. Gọi, bây giờ gọi lại ngay. Vừa kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói vui vẻ của điều dưỡng. Sếp Cố, lão gia sáng nay nhắc đến ngài rồi. Cố Minh Trì chẳng hề ngạc nhiên, ông ấy chẳng phải ngày nào cũng nhắc tôi là đứa con bất hiếu sao? Đâu có đâu, đây không phải là Đào Dương đột nhiên xuất hiện lá chắn bảo vệ sao, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, lão gia vừa xuống lầu liền hỏi tôi có phải mùa hè sắp qua rồi không, cháu trai nhỏ của ông ấy có phải sắp về nhà rồi không, cứ nói là nhớ ngài lắm. Cố Minh Trì khựng lại, suy nghĩ bị kéo về nhiều năm trước. Thời điểm đó mỗi năm hắn đều đi học ở ngoài, ông nội ở quê nhà, nơi đó bốn mùa không rõ ràng, hè qua đông đến ngay sau đó. Mùa đông đến có nghĩa là hắn được nghỉ đông, được về nhà. Điều dưỡng như không nhận ra tiếp tục vui vẻ nói. Sếp, bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng nghe lão gia nói những lời này, chứng tỏ dù ông ấy đã lú lẫn, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến ngài. Cố Minh Trì chống tay lên bàn, cúi đầu, tóc mái che khuất một phần nhỏ trên trán, hỏi. Lão gia đến đó bao lâu rồi? Ở Đào Dương đã được hơn 3 tháng rồi, tôi thấy tinh thần ngày càng tốt, bệnh tình cũng không còn chuyển biến xấu nữa, thậm chí đôi khi còn đột nhiên tỉnh táo. Nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Cố Minh Trì có chút bất ngờ, cô chăm sóc tốt lắm. Điều dưỡng vội nói, thật ra không phải công lao chăm sóc của tôi, sếp tôi thường xuyên đến nói chuyện với lão gia, cơ bản là hễ rảnh là đến, tiên sinh Mai, dì Sầm và những người khác cũng thường đến tìm lão gia chơi cờ, tư duy liền hoạt bát lên, thêm vào đó môi trường Đào Dương tốt, ăn ngon ngủ ngon, hàng xóm hòa thuận, tâm trạng tốt thì tinh thần cũng tốt lên. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 419. Cố Minh Trì khựng lại, Tô Đào có thể nói chuyện gì với một ông lão chứ? Nói đủ thứ, tôi nghe lõm được một chút, chủ yếu vẫn là hỏi lão gia về các vấn đề quản lý, đôi khi cũng trò chuyện về cuộc sống hàng ngày. Cố Minh Trì hừ một tiếng, cô ta đúng là biết học lõm. Điều dưỡng theo bản năng bên vực Tô Đào. Cũng không gọi là học lõm, lão gia rất thích sếp Tô đến nghe ông ấy giảng bài. Lâu không đến còn bảo tôi đi gọi sếp Tô. Cố Minh Trì nghẹn lời. Lúc này trong điện thoại vang lên tiếng gọi của Cố lão gia. Tiểu Lữ, cô lại đây xem tôi mặc bộ này thế nào. Điều dưỡng đáp lại một tiếng, quay sang giải thích với Cố Minh Trì. Còn nửa tháng nữa là đến đám cưới của bác sĩ Trọng và quản lý Trang rồi, bọn họ sẽ tổ chức tiệc cưới ở Đào Dương, lão gia tuổi cao, thích náo nhiệt, mấy ngày nay cứ chuẩn bị đi dự đám cưới, ngài đợi chút nhé, tôi đi xem lão gia. Điện thoại không bị cúp. Cố Minh Trì lặng lẽ nghe Tiểu Lữ giúp lão gia chỉnh lại quần áo, lão gia vẫn nói nhiều như mọi khi. Nói rồi, ông đột nhiên cảm thán một câu. Tiểu Lữ à, Tiểu Trọng trước đây có phải làm việc dưới trướng bọn bắt cóc không? Bọn bắt cóc Cố Minh Trì. Điều dưỡng Tiểu Lữ cười gượng gạo đáp, à, vâng, vâng. Cố lão gia an ủi. Tiểu Trọng cũng coi như là hoàng lương. Theo bọn bắt cóc không có kết quả gì tốt đẹp đâu, đầu lúc nào cũng treo lủng lẳng trên thắt lưng, sống như vậy còn không bằng quay về nơi nhỏ bé này sống cuộc sống bình dị yên ổn. Điều dưỡng gia đầu tê dại, phụ họa vài tiếng. Cố lão gia tự nói với mình. Con người ta phải biết sống thực tế, Tiểu Trọng chẳng phải là đã nghĩ thông suốt rồi sao, vừa quay về liền tìm được vợ, còn là người bên cạnh Đào nha đầu, tốt biết bao, Tiểu Lữ à, cô nói xem khi nào cháu trai tôi mới có thể nghĩ thông suốt quay về bên cạnh tôi sống an ổn đây. Cứ mãi phiêu bạc bên ngoài không về nhà, tôi không mắng nó bất hiếu nữa, tôi chỉ muốn nó về thăm tôi một chút. Nói rồi lại rơi nước mắt. Điều dưỡng vội vàng lúng cuống tay chân. Sau khi dỗ dành lão gia xong, run rẩy đi lấy thiết bị liên lạc thì thấy đã bị cúp máy. Ở đầu dây bên kia, phó quan thấy hắn cúp máy, cẩn thận hỏi. Sếp, chúng ta còn đến Đào Dương bắt người không? Cố Minh Trì có chút bực mình, bắt cái rắm. Nếu lúc này hắn cưỡng ép đưa Trọng Cao giật đi, phá hỏng đám cưới, ông nội sẽ là người đầu tiên nhảy ra dùng gậy đánh hắn. Phó quan nhanh nhẹn chuẩn bị lui xuống, sợ đờ. Nờ dê chạm vào chỗ không vui của hắn. Ai ngờ chưa đi được bao xa, lại bị gọi lại. Cố Minh Trì có chút miễn cưỡng nói. Đi chuẩn bị xe. Phó quan ngẩn ra, sếp ngài đi đâu? Đào Dương, nhanh lên, bớt nói nhảm. Phó quan mặt mày ủ rũ, chẳng phải vẫn là đi bắt Trọng Cao Giật sao? Cố Minh Trì thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, đá hắn một cái nói. Tôi đã nói không bắt là không bắt rồi, đi thăm lão gia, chuẩn bị chút đồ ăn ông ấy thích. Phó quan đáp lại vừa đi được hai bước lại bị gọi lại. Cố Minh Trì có chút không tình nguyện nói, chuẩn bị thêm một phần quà cưới mới cho họ Trọng nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 420 Bản thiết kế mới cho mảnh đất của báo đồ của Mai Lão cuối cùng cũng hoàn thành. Tô Đào vui vẻ đi lấy, xem từng tấm một xong liền hỏi, đây là do tiểu đồ đệ của ngài vẽ sao? Đường nét và bóng đổ còn rất non nớt, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô tham khảo khi xây dựng. Trịnh Tinh lập tức đỏ mặt, ngồi không yên. Mai Lão vỗ vỗ tay cậu, cười hiền từ nói, là nó vẽ, cũng không tệ chứ. Tô Đào gật đầu chân thành, khẳng định. Mới học được mấy ngày mà đã vẽ được như vậy thật sự rất giỏi, Mai Lão ngài chọn đồ đệ thật có mắt nhìn. Trịnh Tinh mặt đỏ bừng, lúng cuống tay chân nói. Chủ yếu là sư phụ dạy tốt, con còn phải học hỏi thêm nhiều, lần này vẽ còn rất nhiều khuyết điểm. Cậu thật sự cảm thấy mình vẽ rất tệ. So với sư phụ thì cậu thật sự không dám nhìn. Hơn nữa bản thiết kế lần này, ý tưởng đều là của sư phụ, cậu chỉ là người chép lại, thật sự không xứng đáng với lời khen không tệ. Của bà chủ Tô. Tô Đào cười tủm tỉm, con còn nhỏ, có thể từ từ học, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Mai Lão biết Tô Đào nói lời này là nói cho ông nghe. Còn không phải là để an ủi ông. Đừng vội dạy đồ đệ, cơ thể ông còn khỏe mạnh, ngày tháng còn dài. Ông cười cười, chuyển chủ đề nói. Gần đây tâm trạng Tiểu Chấn có chút không tốt, ta có mấy lần thấy nó nhìn chằm chằm vào bức ảnh vợ con ngẩn người, liền nghĩ có phải người của Thủ An tìm nó, khơi lại vết thương lòng của nó, nếu không thì sao đột nhiên lại như vậy, Đào nha đầu, nếu con có thời gian thì quan tâm nó nhiều hơn một chút. Tô Đào mặt trầm xuống, vâng, con biết rồi. Sau đó quay đầu liền để Tề Vân Lam đi tìm hiểu tình hình cụ thể. Lấy được bản thiết kế còn phải để báo đồ và những người khác xác nhận, nếu không lỡ cô xây xong, người ta lại không hài lòng, công việc làm lại cô không muốn làm. Lôi Hành xua tay, chúng tôi là một đám đàn ông con trai thì có gì mà phải cầu kỳ, cứ như những điểm đã nói với cô trước đó, có chỗ ở, có chỗ ăn uống và huấn luyện là được rồi. Lão đại đã nói vậy, những người khác có ý kiến cũng không dám lên tiếng. Đều để Tô Đào tự do phát huy. Tô Đào được lời khẳng định, cũng không còn gánh nặng làm lại nữa, chuẩn bị tối nay sẽ bắt đầu xây dựng. Còn lý do tại sao không phải là bây giờ, là bởi vì lát nữa Kỷ Bác Đạt của căn cứ Hà Khang sẽ đến mua đợt hàng thứ hai. Và ông ta còn mang đến một vị khách hàng chủ động yêu cầu mua hàng đầu tiên. Tô Đào đang muốn tích lũy tiền để nâng cấp vui vẻ đồng ý, đứng ở cổng chờ người đến. Nửa tiếng sau, ba chiếc xe dừng lại trước cổng Đào Dương. Kỷ Bác Đạt vừa xuống xe đã bị đám đông đang đứng xem bên ngoài Đào Dương làm cho giật mình. Mạnh Hiểu Bác và những người khác hung dữ dọn đường, mới mời được bọn họ vào trong. Bà chủ Tô, sao bên ngoài có nhiều người thế? Kỷ Bác Đạt nhịn không được hỏi, vừa hỏi xong ông ta đã bị luồng không khí mát lạnh phà vào mặt làm cho không nói nên lời, thậm chí còn quên giới thiệu người phía sau. Ông ta không dám tin, sao chênh lệch nhiệt độ trong ngoài lại lớn như vậy? Thậm chí còn muốn lùi lại một bước để cảm nhận lại. Tô Đào cũng không giấu giếm, kể lại đại khái chuyện lá chắn bảo vệ. Kỷ Bác Đạt há hốc mồm. Người đàn ông phía sau cũng ngẩn ra, hỏi, tôi có thể bắn thử một phát súng không? Kỷ Bác Đạt lúc này mới nhớ ra giới thiệu khách hàng. Xem trí nhớ của tôi này, bà chủ Tô, vị này là Đinh Phó Thị trưởng đến từ Vũ Đài, đây là thư ký của ông ấy. Thị trưởng.